Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Tôi cố hết sức để hiểu, Esperon nói, và tôi không hiểu nổi. Tôi sẽ giúp ông. Tình Lan giữ những bằng chứng về mối quan hệ của anh ta với một phụ nữ, có thể hại người phụ nữ ấy, phải không? À, Esperon kêu lên, tôi hiểu rồi. Thật may mắn, bức thư của cô có phải không? Ông sắp trả lời tôi rằng ông không mang theo trên mình. Trước tiên, tôi tin hãy cử ai đó về Orpheson với bức thư đó. Tôi sẽ trao đổi với những viên kim cương mà ông đã bỏ quên ở nhà tôi. Vô ích thôi, thưa tiểu thư, Esperon lạnh nhạt nói. Tôi không cử người tìm kim cương. Hãy ném chúng xuống sông, ném chúng dọc đường. Hãy trả lại cho tôi, để tôi cho người nghèo. Hãy làm điều mà cô cho là tốt. Còn về bức thư, vậy thì cô sẽ không bao giờ thấy lại nó nữa. Không phải tôi thích giữ cô làm nô lệ như cô nói, hay làm cho cô đỏ mặt khi thấy tôi đi qua. Ồ, tôi hứa với cô, tôi thề với cô là quay sang phải khi thấy cô đi bên trái. Nhưng thưa tiểu thư, tôi thích giữ lại thứ vũ khí khủng khiếp này để trông lại cô. Đồ hèn, Andriyev kêu lên với ánh mắt sợ hãi. Nếu tôi tin vào ánh mắt của cô thì đúng hơn là liều lĩnh. Ông không muốn trả cho tôi bức thư đó? Không, vậy thì tôi sẽ lấy nó của ông. Khi nào cô không cho mua sát tôi, khi nào tôi còn đứng, khi nào tôi còn một giọt máu để tự vệ, thì tôi thách cô đấy. Thêm một lần nữa, ông hãy nghĩ kỹ đi. Esperon nhún vai. Vậy đừng sợ tôi, chàng thanh thản nói. Cô thấy rõ rằng tôi không sợ cô. Ôi, rủi thai, cô thiếu nữ thì thào với một cử chỉ kinh khiếp. Vĩnh biệt, tôi chỉ nói ông thêm một lời thôi. Esperon, tôi ghét ông, hãy coi chừng. Cô đã nói thêm hai từ thừa. Esperon trả lời trong khi Andriyev nhanh chóng trở lại dòm bán nguyện. Nàng cầm tay mẹ, thậm chí không chào Gabriel hỏi thăm sức khỏe nàng, và kéo mạnh phi thường Maritouche đường bệ đến gặp ông Damphai và bá tước Dovet. Vừa về dòm bán nguyện sau khi đã tham dự thời khắc lên đường của Henri đệ tứ, nàng lặp lại đến 10 lần. Chúng ta đi, chúng ta đi. Tuy nhiên nàng đưa mắt nhìn bên phải rồi bên trái một cách lo âu. Em tìm gì vậy? Bá tước nói với âm điệu thô lỗ. Em lại sắp bị ngất à? Cơn ngất vụng về, Đăng Trai nói. Con tìm La Rame. Andriyev nói bằng giọng hung hăng. Liên quan đến La Rame, hai định thần bực bội trả lời. Tốt hơn hãy hỏi chúng ta xem nhà vua nghĩ gì khi con ngất xỉu. Nhà vua Maritouche nhanh nhảu nói. Biết rằng một cô thiếu nữ dễ có những cơn khủng hoảng thần kinh. Và mặt khác, có quan trọng gì? Andriyev bỗng sốt trả lời. Con cần La Rame. Một người làm giường làm việc ở bồn hoa nghe câu hỏi. Anh đã thấy một người cao lớn chờ và rình rập rất lâu gần dòm bán nguyện trong khi Andriyev nói chuyện với Esperon. Chẳng phải cô tìm người đàn ông mặc đồ xanh lục ở đó lúc nãy sao? Anh nói, đúng vậy. Là người ta đã gọi ông ấy cách đây 10 phút. Ai vậy? Ông Ponty, vệ binh của nhà vua, cư ngụ ở đây. À, Andriyev thì sao? Phải, chàng trai nhợt nhạt nhìn đằng kia ở phía cuối giường, ở phía dòm bán nguyện. Thì ông Ponty đến gần, vỗ vai ông ta. Người kia nhanh nhảu quay lại. Tôi không biết họ nói gì với nhau, nhưng họ cùng đi và rảo bước nữa. Tốt, tốt, Maritouche nói và xiết cánh tay con gái. Người ta sẽ gặp lại anh ta. Chúng ta đi thôi. Cả gia đình biến mất dưới cánh cổng. Esperon kiệt sức, buông mình xuống một băng ghế. Chàng đưa mắt tìm Ponty vì càng cảm thấy mình suy sụp. Gabriel quay về bên cạnh cha nàng. Thình lình, một tiếng động giống như một tiếng lợn lòi chà đạp cây cối khiến chàng trai nhợt nhạt thức tỉnh. Chàng thấy, hay đúng hơn là đoán, Ponty dưới dáng vẻ một kẻ điên đi lạc, thở không ra hơi, xây xác, áo quần tơi tả, ướt đẫm mồ hôi, đang lẻn vào chòm bán nguyện qua chùm cây xanh và ôm hôn chàng đến nghẹn thở, nói với chàng bằng giọng khàn: vĩnh biệt, hẹn sớm gặp lại, ngàn lời khen ngợi đến các cha tốt bụng. Và anh bỏ trốn. Esperon nhắm anh lại bằng một mảnh áo chẽn và kêu lớn: nhân danh trời, có chuyện gì sao cậu ở trong tình trạng này? Chương 4. Nhá nhem. Đây là cách mà Ponty sử dụng thời gian của mình. Sau khi trò chuyện với Esperon, chúng ta đã thấy anh biến mất. Tuy nhiên La Rame thoạt tiên bị đe dọa trước ánh mắt ác cảm của hai người bạn, bỗng thấy mình tự do và chỉ còn lại một mình. Từ lúc Andriyev nắm tay Esperon, Người làm vườn đã không lầm, Laramie theo dõi, càng lúc càng lo lắng theo mỗi động tác của cô thiếu nữ và Esperance. Họ có thể nói về điều gì chứ? Làm thế nào nàng hồi phục rất nhanh sau cảm xúc? Nàng là một phụ nữ, trong khi anh ta mạnh mẽ và dạn dĩ, vẫn còn run rẩy vì dáng vẻ của nạn nhân đã thoát chết. Đầu của Laramie rối tung trong kết cấu của những tình tiết ấy. Anh không thể vừa theo dõi, lại không có tài mưu mẹo như gia đình Antoine, cũng không có tài bốc đồng của Andreas hiếu động. Và khi mọi chuyện phức tạp thêm vì sự có mặt của Esperance, những cái siết tay mà cô thiếu nữ ban phát thừa thải cho chàng và sự đồng lõa kiên nhẫn của Marie Touche, Laramie không hiểu gì nữa hết. Bà tức đô vẹt, nhà vua Esperance, Ormesson, Saint-Denis, Beson nhảy múa như những ảo ảnh cháy bỏng trong đầu óc trống rỗng của anh ta, và thật sự quá nhiều ấn tượng đa dạng cho sức lực của một tạo vật. Ghen tuông, thù hận, sợ hãi và cuồng tín tôn giáo đủ để quay mòng mòng bốn bộ óc như thế. Vậy nên chàng trai dựa vào cây như một người tù giữa cột, và anh ta chờ ban ngày và sự yên tĩnh xuyên thấu vào làm chủ trong trí tuệ của anh ta. Thậm chí một ý nghĩ cũng xuất hiện rõ ràng với anh ta, ý nghĩ đi về phía hai người đang đối thoại, Andreas và Esperance, và đưa cô gái về với mẹ nàng và kết thúc với kẻ kia bằng một lời giải thích quả quyết. Cách làm này hợp với bản năng chế ngự thô bạo của anh ta. Andreas bị kềm tỏa vì sợ tai tiếng sẽ nhượng bộ dễ dàng, nàng sẽ bị mẹ ép buộc. Còn với Esperance, người ta sẽ đề nghị chàng xóa nhát dao bằng một nhát kiếm khi chàng đã hoàn toàn bình phục. Chợt một bàn tay áp vào vai chàng trai, anh ta quay lại và thấy cách mặt mình một bộ là gương mặt tươi cười và nhạo báng của Ponty. Đó là lần thứ hai anh ta thấy giữa mặt trời gương mặt nhợt nhạt kỳ lạ này khi họ gặp nhau vào ban đêm ở Ormesson. Bóng tối đã ngăn họ biết rõ nhau lúc nãy trong tay của Esperance. Ponty chỉ được nhận ra qua một tấm màn tán lá. Họ chỉ thật sự đối mặt nhau ở trại Villain và trong giường của tu viện các tu sĩ Genoveva. Điều mà gương mặt của Ponty nói với Laramie nhiều đường nét không thể diễn tả được, tuy nhiên chỉ một cái nhìn có thể diễn dịch được. Laramie lật bàn tay trên chỗ để kiếm. Tôi thấy, Ponty nói với anh ta rằng ông đã hiểu tôi ngay lập tức. Thật là vui thích khi nói chuyện với người có đầu óc. Ông à, Laramie đáp, tôi không có đầu óc với mọi chuyện và không muốn mất thời gian làm thử. Ông cứ nói cho tôi biết, tôi đã sẵn sàng. Câu này đáng giá tất cả các bài điếu văn và diễn từ của thời cổ đại, Ponty nói. Nhưng người kia ngắt lời, ông không phỏng đoán rằng tôi sẽ rút kiếm như thế ở ngoài trời, cách các bà hai bước. Tốt, điều đó làm ông ngượng à. Ông Laramie, ông đã thay đổi nhiều từ ngày sau cùng mà chúng ta gặp nhau. Ngày hôm đó không trách móc, ông đã rút dao trong túi của hai bà. Laramie có ánh mắt đầy nọc độc. Hét lên điều dọa dẫm cho lớn lên đi, anh ta nói. Ông chứng minh cho tôi thấy rằng ông muốn cho người ta nghe mình, để người ta ngăn chúng ta đánh nhau. Sai lầm, giữa chúng ta không thể xảy ra tai tiếng gì thưa ông. Bạn tôi ở đằng kia đã tuyệt đối cấm tôi. Chỉ cần có một lời giải thích câm lặng. Tuy nhiên nếu ông ngại theo tôi, ồ vậy thì tôi phải dùng bạo lực. Tôi lặp lại với ông rằng chỗ này được chọn không đúng. Ông nói với ai vậy? Tôi đã chọn một chỗ khác. Laramie rùng mình, chúng ta đi thôi, anh ta nói. Rồi, dừng lại, chúng ta đi đâu? Ông có để ý, Ponty đáp, rằng lúc nãy thay vì đi thẳng đến chỗ ông, tôi đã băng ngang qua giường không? Tôi đã thấy, theo cách mà tôi chạy, ông phải nói, Ponty không phải là một thằng ngốc, hắn sẽ chuẩn bị điều gì đó cho ta. Tôi đã có ý nghĩ này, tôi lặp lại với ông rằng ông có đầy trí tuệ, hãy đến mà không ra vẻ gì cả. Này, chúng ta đi như một cặp tình nhân nói chuyện thân mật, như hai người yêu nhau đằng kia. Đi đường, tôi sẽ giải thích với ông những sự tê nhị nhỏ nhỏ của tôi. Laramie rung lên vì buộc phải rời xa Andreas đang trò chuyện với Esperance. Lúc này đang đạt tới đỉnh điểm sinh động, nhưng Ponty nắm tay anh ta một cách lịch thiệp và đưa anh về phía tòa nhà của tu viện, phải bước đi thôi. Ông thấy không, Ponty nói, tôi ở trong tu viện này đủ lâu để thăm dò, thăm viếng, khám phá mọi ngóc ngách tốt lành và những nơi ẩn nấp. Tôi không thể kể chi tiết cho ông mọi thứ mưu mẹo để tôi luồn lách, hoặc trong các phòng dọn đồ ăn, hoặc trong các nhà bếp đánh cắp mà cha nói thai không biết, các món cháo, súp, đùi hay ức da cầm đã giúp tôi giật dậy, tẩm bổ, điểm nét hào nhoáng cho Esperance. ông đã lấy của cậu ấy nhiều máu quá. Ông có thể đi nhanh mà không ba qua, Larame cào nhào, là lấy con đường như bớt dài hơn. Mặt khác, tôi trả lời câu hỏi của ông, chúng ta đi đâu? Vậy thì chúng ta sắp đến một bậc thang nhỏ đằng sau nhà bếp, rẽ vào phòng dọn đồ ăn, rồi quanh nhà nguyện, xuống tầng ngầm, nơi có để củi. Ông yên tâm đi, các gian hầm thì thấp hơn, tu viện được xây ở phía trên, thưa ông, có 3 tầng hầm. Lúc này thật vậy, hai chàng trai vào trong hành lang, nơi bắt đầu cầu thang, được bông ti thông báo, và có lẽ độc giả của chúng ta nhớ đã thấy cha nói thai xuống đó với ông Liên Cua. Thật vậy, đó là một nơi quang vắng, không có liên thông hữu ích, và có ánh sáng ban ngày, hay đúng hơn là ánh sáng hoàng hôn, bằng các cửa ngầm dẫn ra sân ở phía trong. Larame dừng lại trước khi xuống, vì chúng ta không ai can thiệp ở nơi này, thưa ông. Anh ta nói với người hướng dẫn, vì những ý định không êm ái lắm, ông sẽ thấy tốt nếu tôi đề phòng. Thế nào vậy, thưa ông, đề phòng gì nào? Tôi sẽ rút kiếm trước. Như ông muốn thôi, tôi sẽ để kiếm của mình trong gió. Kế tiếp, ông bước qua đầu tiên. Ồ, nhưng thưa ông, thế là đòi hỏi nhiều quá, Ponty nói. Vì cuối cùng tôi phỏng đoán rằng ông bị hụt chân, và nếu không ai trong chúng ta có ý định xấu, ông mà ngã lên người tôi, ông sẽ giăng tay để giữ lại, và thanh kiếm quỷ quái mà ông cầm trên tay sẽ xuyên qua người tôi. Điều làm ông buồn khổ, và tôi cũng vậy. Không, hãy sắp xếp kiểu khác. Liệu tôi có mắc bẫy nào đó của ông trong bóng tối nếu ông đã chuẩn bị không? Ông có lý, điều đó có thể được phỏng đoán. Vậy thì ông hãy giữ thanh kiếm trần nếu ông thích. Nhưng để chứng minh với ông rằng tôi mong muốn để cho ông thoải mái, chúng ta hãy chia đôi điều khác biệt thành phân nửa. Ông sẽ có 2 thanh kiếm, đây là thanh kiếm của tôi, và ông sẽ xuống trước tiên. Điều đó hợp với ông chứ, nếu cầu thang khá rộng, chúng ta sẽ cùng xuống, nhưng cầu thang lại không rộng. Larame cầm 2 thanh kiếm với vẻ thỏa mãn hung hăng, và anh ta bắt đầu xuống kiểu giật lùi, cặp kiếm dưới cánh tay, mắt nhìn chăm chăm vào từng cử động nhỏ nhất của đối thủ. Cứ thế họ đến một hành lang dài và phủ cát mịn. Ở nơi này rất mát, ánh sáng ban ngày xuống đây bằng những cửa nhỏ màu xanh nhạt và chơi đùa với những tông màu nhợt nhạt trên những bức tường cũ. Hay không, Ponty kêu lên, có phải người ta ở đây rất tuyệt không? Cánh cửa mà ông thấy đó, phía trên có chấn sông bằng sắt, chắc đó là một hầm rượu quý. Tốt, chúng ta hãy làm nhanh, Larame nói. Nhưng hành lang quá hẹp, các thanh kiếm của chúng ta sẽ giảm vào tường sau mỗi giác đánh. Này ông, Larame kêu lên, tôi sẽ gọi đấy. Cứ thử xem, Ponty nói. Chỉ một cái chồm lên, anh đã nhảy lên cổ họng đối thủ và ép anh ta vào tường. Nhưng Larame rất mạnh, sự khiếp đảm đã nhân đôi sức lực anh ta. Anh ta cố gắng phi phàm và thoát khỏi những cổ tay căng thẳng đã bắt đầu siết cổ mình. Dù gần hay xa, Ponty nói và bước lên người anh ta. Đôi bàn tay nắm chặt. Ta sẽ đánh trúng người. Người lùi lại cũng vô ích. Hành lang không có lối ra. Larame khiếp sợ khi thấy vậy, liền cuộn người như một con mèo quang chuẩn bị lấy đà. Ta không coi ngươi là kẻ phản trắc. Ponty nói thêm, hãy nhìn cánh cửa này và những chấn song sắt. Người đã thấy, hãy lưu ý sợi dây đang đông đưa. Vậy thì ta mới đã treo nó lên vào lúc nãy. Đó là sự ngạc nhiên để chào mừng ngươi. Khốn nạn, Larame hú lên, ngươi than phiền cái gì, ngươi 20 tuổi ta cũng vậy, ta nhỏ thó, ngươi thì cao lớn, và hai chúng ta đều không có kiếm. Ngươi từng muốn ta bị treo cổ, đến phiên ta, ta muốn treo cổ ngươi, chỉ là ngươi có một cơ hội mà ta không có ở trại lính. Nếu quan thái thú bắt giữ ta thì ta không thể kháng cự, trong khi nếu ngươi muốn kháng cự, ngươi có thể hài lòng mà móc ta vào sợi dây mà ta dành cho ngươi. Ta thú nhận với ngươi rằng, ta không tin gì hết và ta hy vọng rằng mình là người mạnh nhất như ở ọt máy sông. Ngươi là kẻ phản trắc nhất. Nào, giữ cho vững, hãy bảo vệ cái cổ của ngươi. Nào, cào đi, cắn đi. Đó là cuộc chiến của chó, Ponty chống con sói Larame. Anh còn chưa nói hết câu thì đối thủ của anh đã điên giận nhào lên anh với sức mạnh của sói mà người ta đã so sánh. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Hai người đàn ông quấn lấy nhau, dặn dẹo, can đảm ngang nhau. Nếu không nói về sức lực, chiến đấu trong vài phút đã làm sức lực họ cạn kiệt và tăng thêm cơn cuồng nộ của họ. Tuy nhiên Larame cao hơn và có lẽ có kỹ thuật hơn, cuộn tròn Ponty phía dưới mà anh cho đo dáng nhờ sức Tựa mà cặp đùi dài của anh ta và cổ tay có thể chiếm thay thượng phong trên hai bức tường dày. Nhưng lúc đó Bông Ti cuộn thành một khối tròn, túm lấy La Mê ở giữa thân người, ném anh ta lên không trung như một máy bắn đá thường làm. Và thấy anh ta choáng váng vì bị sốc, anh kéo anh ta về phía sợi dây mà anh móc anh ta vào đó với chiếc nút thắt đã chuẩn bị sẵn. Không có móng tay, không có răng, không có cửa đá tuyệt vọng, không có gì chống lại anh vệ binh. Kẻ thua trận cố cào cấu cổ tay của cái bòm dày, nhưng hoài công có xé sườn và mặt anh vệ binh bằng những cú đinh thúc ngựa cũng vô ích. Bông Ti kéo sợi dây và nhấc lên cửa sổ. Trình Lạc La Mê khốn khổ, chẳng bao lâu mất hút và không còn nói năng gì nữa. Nhưng lúc đó không chịu được nữa, và đến tình trạng kích động thần kinh mà các giác quan xuyên thủng hết mọi ấn tượng gấp 10. Bông Ti nghe những bước chân trong lối đi từ giường dọc theo hành lang này. Anh tưởng thấy một cái bóng cúi xuống một trong những đường hầm. Thậm chí anh tưởng còn nghe thoát ra khỏi cửa một tiếng thét hay một tiếng run rẩy khiếp sợ. Và lúc đó anh vừa lên cầu thang vừa dập te ở mỗi bậc mà chúng ta đã thấy anh đến mù, điếc, dũng dở, đẫm máu cho đến giòm bán nguyệt nơi bạn anh đang đợi. Esperanza khi thấy sự hỗn độn kinh khiếp này ấn tượng vì một ý nghĩ có thể giải thích với mắt chàng. Cậu đã gặp La Mê à? Chàng nói. Quỷ thần ơi, mình nghĩ vậy. Cậu đã làm gì hắn ta? Kiếm của cậu đâu? Chúng mình nói về chuyện đó sao? Cậu ấy ôm hôn mình nhanh lên, cho mình một hoặc hai pistol. Và chúa ơi, ở đây rất tệ với mình. Cậu nói đi, nhân danh trời, cậu đánh nhau với tên khốn đó à? Mình à, không chút nào, bị cấm mà. Vậy hắn đã đánh cậu à? Đi nào không? Đó là một bất hạnh nhỏ đã xảy đến với mình. Chúng tôi cùng tranh luận về đề tài Henriette à? Không bao giờ, chuyện đó cũng cấm. Bọn mình tranh luận về chuyện gì không biết. Bỗng nhiên hắn bị dướng vào cái gì đó kéo lê hắn đi. Vào cái gì nào chú tôi? Mình nghĩ rằng là một sợi dây. Hắn cứng đầu, mình cũng vậy. Hắn kéo về phía hắn, mình về phía mình. Đến nỗi mình thà bỏ đi. Dính biệt. Cậu đã giết hắn, thật bất hạnh. Mình đã run rẩy. Dính biệt. Hãy xin lỗi dù mình bên cạnh linh mục Robert tuyệt vời. Hãy nói với cha rằng mình ghê tởm những vụ đối chất, những vụ hỏi cung, những biên bản. Cậu bỏ mình lại sao? Cậu là một chàng trai lớn và cô dâu mới sẽ phục vụ cậu trong vai trò nuôi bệnh. Chúng ta hãy ôm hôn nhau. Khi nói xong những câu này, anh bỏ trốn. Rồi khi đã chạy 10 bước, anh nghĩ sẽ trước hết để dừng lại và quay lại nói. Mình quay lại bên cạnh ông Crayon, mình sẽ xuống tội với ông ấy và ông ấy sẽ dị tha. 3 phút sau, anh đã nhảy qua một bụi rậm rồi phía trên một bức tường và không còn ở trong tu viện nữa. Esperanza còn lại một mình, sợ hãi tự hỏi mình phải làm gì đây. Chàng muốn đi tìm cha Robert, chàng muốn nói hết với cha và xin tha lỗi. Thì Gabriel đã trở lại và kêu lên một tiếng nhỏ trước dáng vẻ chao đảo mà nàng lưu ý trên đường nét của chàng trai. Tôi chắc, nàng kêu lên rằng cuộc trò chuyện của tiểu thư Dumfries đã gây cho ông nhiều đau đớn hơn là tốt lành. Tôi nghĩ là đúng, thưa phu nhân. Esperanza nói, nghe âm thanh của giọng nói dịu dàng này và vẻ hớn hở của ánh mắt ngọt ngào tạo nên hiệu quả của một loại âm nhạc sau giông tố, một ánh trăng sau sấm chớp. Tôi mong mình là bạn của ông, Gabriel nói thêm để biết điều mà cô ta đã nói mãnh liệt như thế. Hai người đều rất nhợt nhạt. Tôi trước tiên vì tôi luôn tái nhợt. Chặt rồi, nhưng còn cô ta, cuối cùng tôi nghĩ rằng sự hiếu kỳ của mình làm phiền ông, cho tôi xin lỗi. Ôi, thưa phu nhân, Esperanza trả lời và siết những ngón tay thon thả của nàng, vừa siết tay chàng với lòng biết ơn. Nàng không hề hiếu kỳ, cũng không gây phiền toái, nhưng cặp mắt nàng thật trong trẻo, tâm hồn nàng phản chiếu trong đó, rất thuần khiết, nên tôi sợ giấy bẩn khối pha lê tuyệt đẹp này bằng cách rót vào đó những nỗi phiền muộn của tôi. Những nỗi phiền muộn của ông, người đàn bà làm cho ông đau khổ. Cô ta làm cho tôi đau khổ, nhưng đã hết rồi. Khi ra đi, dường như cô ta đe dọa ông. Này, tôi kết tội mình, nhưng lại giả vờ nghe mẹ cô ta nói. Tôi đã nghe chính cô ta. Cô ta đã nói với ông, hãy coi chừng. Đúng vậy. Vậy thì tôi sợ cho ông và tôi tự hứa, ngay khi tôi làm hòa với cha tôi, sẽ trở lại để ông trấn an tôi. Cảm ơn thưa phu nhân.